Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 155, ác chiến Du Phong Châu. Dịch thần nhưng lại không biết tình huống này. Ở cùng Mục Bình Hy, Bạch Thị huynh muội ba người cáo biệt sau, trực tiếp điều động chu hình pháp khí bay lên trời cao năm tên quản sự cùng vài tên nữ tu. Chỉ có thể dương mắt nhìn, tuyệt vọng lần thứ hai bao phủ bọn họ. Dịch thần vội vội vàng vàng rời đi, tự nhiên là hướng về Nguyên Phong quận Lam Thành Vân Gia mà đi. Hắn tin tưởng Vân Hàm Yên Nương nhất định sẽ về Vân Gia nhìn. Nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì, lấy dịch thần tốc độ bây giờ, cũng chính là mấy canh giờ sự, có thể vừa bay ra một nửa lộ trình, liền bị người ngăn cản. Ở này nội đảo có thể ngăn cản hắn người, ngoại trừ tà phái cửu biến môn môn chủ Du Phong Châu ở ngoài. Còn có thể là ai? Dịch thần vừa thấy này yêu dị thanh niên, liền lập tức hiểu được. Tà phái cửu biến môn sợ ngoại đảo người đến tiêu diệt bọn họ. Tự nhiên sắp xếp người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn vừa ra Hàm Sơn phố chợ, thì có người thông báo Du Phong Châu. E sợ còn lan truyền hình ảnh, lấy Du Phong Châu An Lô cảnh nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Tiểu tặc, quả nhiên là ngươi, lúc trước hại ta cửu biến môn tổn hại bốn vị trưởng lão. Món nợ này chúng ta đến toán quên đi, xem ra ngươi đi ngoại đảo cơ duyên cũng không nhỏ mà. Ngăn ngắn hơn 3 năm thời gian, liền lên cấp đến An Lô cảnh. Xem như là áo gấm về nhà, nhưng không cố gắng nán lại ở bên ngoài đảo, chạy về đến tìm cái chết. Vậy thì không trách người khác. Du Phong Châu dùng thần thức truyền âm nói rằng, đồng thời lấy ra cái này cực phẩm pháp khí, đen kịt mới ấn, ta đều không có tìm ngươi, ngươi liền đi tìm cái chết. Vậy ta sẽ tác thành ngươi, như ngươi loại này bại hoại. Ta sẽ đưa ngươi chó này thí cửu biến môn nhổ tận gốc. Dịch thần thần sắc bình tĩnh, lấy ra cự kiếm pháp khí nói. Khẩu khí thật là lớn, ta để ngươi biết cực phẩm pháp khí lợi hại. Du Phong Châu ngón tay một điểm, hiện lên ở trước mặt đen kịt mới ấn. Lóe lên một cái, liền xuất hiện ở dịch thần đỉnh đầu. Trong nháy mắt hóa thành 10 trượng khoảng cách, như là một tòa núi nhỏ. Hướng về dịch thần đập một cái mà xuống, chu vi trong vòng 10 trượng không khí, đều phát sinh một trận ong ong. Du Phong Châu thấy dịch thần không có sớm tránh né đen kịt mới ấn, liền biết đại cục đã định, sắp tới đem nện xuống thì, này ấn sẽ tự động cầm cố lại tu sĩ pháp lực. Để hành động bị nghẹt, muốn chạy trốn cũng không kịp, dịch thần vốn là muốn nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Dùng thuật độn thổ tránh né mới sẽ không bị động. Có điều hành động bị nghẹt, cũng chỉ có thể lấy ra linh hoàng âm châu, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ bao vây tự thân. Hắn tin tưởng biết đen kịt mới ấn là cực phẩm pháp khí. Linh hoàng âm châu cũng có thể đỡ một đòn. Đồng thời, cự kiếm pháp khí hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng. Hướng về Du Phong Châu một chém mà xuống. Song phương pháp khí, gần như cùng lúc đó tấn công về phía đối phương. Du Phong Châu lấy ra một mặt khiên tròn chặn lên đỉnh đầu. Chói tai kim thiết giao kích tiếng vang khởi. Cự kiếm pháp khí bị miễn cưỡng đỡ. Nói rõ này thuẫn cũng là kiện thượng phẩm pháp khí. Một bên khác, tiểu sơn giống như đen kịt mới ấn nện ở lớn khoảng 1 trượng nhạt ánh vàng mạc trên. Hai người thể tích cách biệt rất lớn, nhưng cũng bị cản lại. Sau đó phòng ngự vòng bảo vệ phá nát ra. Có điều đen kịt mới ấn uy lực cũng tiêu tan 9/10. Dịch thần tự nhiên có thể điều động chu hành pháp khí tách ra. Dịch thần âm thầm kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới đen kịt mới ấn uy lực lớn như vậy. Đều là cực phẩm pháp khí. Linh hoàng âm châu phòng ngự vòng bảo vệ suýt chút nữa không ngăn trở. Du Phong Châu thì lại lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Không nghĩ tới dịch thần dĩ nhiên có cực phẩm phòng ngự pháp khí. Hắn nhưng không thường rõ ràng. cực phẩm pháp khí ở bên ngoài đảo cũng phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là phòng ngự loại cực phẩm pháp khí, cái này đen kịt mới ấn, vẫn là tà phái cửu biến môn tổ sư Tân Hung lưu lại. Dù Phong Châu sau khi hết khiếp sợ, lại muốn điều động đen kịt mới ấn lần thứ hai đập về phía dịch thần, lại phát hiện dịch thần đã bỏ phòng ngự vòng bảo vệ, đồng thời thu hồi cự kiếm pháp khí, cả người gấp rơi trên mặt đất. Nơi này là hoàn toàn hoang lương dãy núi, cũng không có người nào đến. Trên mặt đất đâu đâu cũng có núi đá cùng bùn đất, cây cối khá là ít ỏi. Dù Phong Châu không kịp suy nghĩ nhiều, theo đuổi tới trên mặt đất, đèn kịt mới ấn lần thứ hai đập về phía dịch thần. Nhưng là lần này dịch thần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp sớm tránh ra đi. Một tiếng vang ầm ầm sấm sét giống như nổ vang qua đi. Phụ cận dãy núi chim muông sợ hãi, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một hố lớn. Phụ cận mặt đất rạn nứt, ác liệt kình phong không chỉ cuốn lên chu vi đá vụn bụi bặm, còn thổi đến mặt người đau đớn. Đèn kịt mới ấn uy lực vô cùng lớn, tuy nhiên có khuyết điểm, chính là tốc độ công kích cũng không tính đỉnh cấp, đồng thời pháp lực hao phí hơn lớn, coi như là an lô cảnh tu sĩ, cũng không thể trắng trợn không kiêng dè điều động. Đối đầu cùng cảnh giới tu sĩ, một khi đối phương có đề phòng, liền không thể làm gì. Dù Phong Châu tâm tư chuyển động, rõ ràng đến đem dịch thần nhốt lại, mới có thể sử dụng đen kịt mới ấn một đòn giết chết. Bằng không cũng chỉ có thể sử dụng cái kia tối đại tuyệt chiêu. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn vận dụng cái kia to lớn nhất tuyệt chiêu. Dịch thần né tránh đen kịt mới ấn công kích sau, liền lần thứ hai lấy ra cự kiếm pháp khí, hóa thành một đạo trắng bạc cửa lớn bản, hướng về Du Phong Châu chém tới. Du Phong Châu thấy thế, lập tức lấy ra khiên tròn, giữa đường liền đem cự kiếm chặn lại. Song phương ở giữa không trung không ngừng chiến đấu, phát sinh chói tai tiếng ma sát. Du Phong Châu đang ý nghĩ nhốt lại dịch thần, dịch thần cũng đang nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cương cục. Ý nghĩ chuyển động, dịch thần giơ tay một cái phổ thông thổ đinh bệnh bắn ra, lại bị Du Phong Châu dễ dàng tránh ra đến. Nhìn thấy tình huống này, dịch thần có chút khó khăn. Nếu đối phương có thể dễ dàng tránh thoát phổ thông thổ đinh thuật, cái kia hòa vào đan độc thổ đinh cùng hỏa diễm, như thường có thể tránh thoát đi. Biện pháp duy nhất, e sợ chỉ có thể ngưng tụ một viên vạn độc châu qua đi. Có thể trong thân thể hắn đan độc, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ một viên vạn độc châu. Hơn nữa vạn độc châu công kích tốc độ cũng không nhanh. Chỉ cần đối phương đủ cẩn thận, toàn lực né tránh, tuyệt đối có thể né tránh khói độc phạm vi bao phủ. Vậy thì tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dịch thần một bên điều động cự kiếm pháp khí cùng khiên tròn chiến đấu, vừa muốn biện pháp, cảm thấy dùng thuật độn thổ trong nháy mắt độn đến Du Phong Châu phụ cận. Sau đó dùng hòa vào đan độc linh diễm đánh lén, một lần cơ hội đắc thủ nên rất lớn. Cho tới vạn độc châu chỉ có duy nhất viên, dùng hết sau khi, đan độc thổ đinh cùng đan độc hỏa diễm đều không cách nào dùng. Đồng thời trong nháy mắt độn đến Du Phong Châu trước mặt. Khoảng cách quá gần, một không tốt hắn cũng có thể trúng độc. Hai người đồng thời ý nghĩ một lần giết chết đối phương, khoảng cách liền kéo gần thêm không ít. Cuối cùng vẫn là Du Phong Châu nhanh một bước, đưa tay giương lên, ba chương phù lục bị trong nháy mắt kích phát. Dịch thần phát hiện đây là thuộc tính mộc khốn địch bùa chú, vội vã bấm tay gảy liên tục, ba đám linh diễm đánh vào ba đạo lục mang trên, cuối cùng đồng quy vu tận. Du Phong Châu trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn kích phát chính là ba tấm trung cấp mộc linh phù, có hơi hơi ngăn cản dịch thần dự định, nhưng không nghĩ tới dịch thần hỏa diễm thuật lợi hại như vậy, dĩ nhiên đem ba tấm mộc linh phù biến thành lục mang. ở giữa đường trong liền đánh tan. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vốn là chưa hề nghĩ tới ba tấm mộc linh phù có thể nhốt lại dịch thần. Cứ như vậy ngược lại cũng có mê hoặc hiệu quả. Hắn chân chính muốn dùng đến nhốt lại dịch thần chính là một tấm cao cấp bùa chú mộc linh phù. Dù Phong Châu chỉ là ý nghĩ thoáng lóe lên, cao cấp mộc linh phù liền kích thích ra đi, hóa thành một đạo lục mang, bắn nhanh hướng về dịch thần. Dịch thần dĩ nhiên muốn đến tấm bùa này rất lợi hại, lại là bấm tay gảy liên tục, ba đám linh diễm đánh vào lục mang trên, cuối cùng hỏa diễm tán loạn, lục mang còn lại to bằng đầu ngón tay một đoàn, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt chu vi ba trượng trong phạm vi đều dài mãn đằng mạn, nhưng không có bất kỳ khốn địch lực lượng. Dù Phong Châu hơi thay đổi sắc mặt, này mộc linh phù cũng là năm đó Tân Hung lưu lại truyền xuống. Ở môn trong dĩ nhiên không nhiều, có thể trước nhiều môn như vậy trong người, dùng mộc sinh phù khốn địch, đều không có từng thất thủ. Nhưng không nghĩ tới hắn ngày hôm nay sử dụng, sẽ bị ba đám hỏa diễm cho sớm đánh tan. Lập tức hắn nghĩ tới dịch thần hỏa diễm tuyệt đối không phổ thông. Nhớ tới ở đây, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị lên, nghĩ đến dịch thần thực lực xem ra sâu không lường được. Hắn không muốn lại kéo dài thêm, cũng chỉ có thể dùng cái kia to lớn nhất tuyệt chiêu. Tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy lại kéo dài thêm, hắn có thể sẽ gặp xui xẻo, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dịch thần ở nhìn thấy Du Phong Châu có cao cấp bùa chú sau, cũng ôm ý tưởng giống nhau, lúc này chuẩn bị dùng thuật độn thổ, xuất kỳ bất ý độn đến Du Phong Châu bên người, sau đó dùng đan độc thổ đinh thuật, đan độc linh diễm thuật đổ ập xuống đánh tới. Hắn sẽ tin diệt không xong Du Phong Châu. Lần này dịch thần nhanh một bước, trên người hoàng mang lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở Du Phong Châu sau lưng. Tiếp theo hai tay Tề Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng hơn 10 đạo đan độc thổ đinh thuật, đan độc linh diễm thuật, toàn bộ bao trùm qua đi. Lần này coi như là cực phẩm phòng ngự pháp khí, đều không chống đỡ được nhiều như vậy công kích, mà khoảng cách chỉ có khoảng một trượng xa. Du Phong Châu tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không kịp tránh né. Có điều dịch thần vẫn là tính sai. Năm tên mỹ mạo nữ tử đột nhiên xuất hiện, dồn dập che ở Du Phong Châu phía sau, càng là chủ động đánh về phía những kia đan độc thổ đinh thuật cùng đan độc linh diễm thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.